Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 84, Trầm Tinh cố sự. Thượng, Tuệ Căn Nhi biểu hiện không thể nghi ngờ để cho Lưu sư phó giật mình. Tay tổ ra tay một cái. Đã biết có hay không? Tuệ Căn Nhi một tiếng này Phật hiệu. Lưu sư phó hiển nhiên là cảm nhận được cái gì? Ta rất tự hào. Ta làm Tuệ Căn Nhi là đệ đệ ta. So sánh với ta cái loại này đem tự hào đọng trên mặt không đạm định. Tuệ Căn Nhi là ổn định rất nhiều. Cái này làm cho ta hoảng hốt có một loại ảo giác. Tuệ Căn Nhi tiểu tử này ở tu tâm trong cảnh giới cao hơn ta rất nhiều đã đến nhục không sợ hãi. Trình độ, thừa nhận Tuệ Căn Nhi năng lực. Lưu sư phó dĩ nhiên là để cho Tuệ Căn Nhi đi siêu độ trầm tinh. Loại này siêu độ là không thể quấy nhiễu. Ta cùng Lưu sư phó dứt khoát ở nơi này đang lúc u ám trong phòng nhỏ. Ngâm một bình trà thơm, một người một ly, nghe Tuệ Căn Nhi loáng thoáng truyền tới tiếng tụng kinh, liền trà, lại có một loại nội tâm an tĩnh. Suốt 40 phút, ta cùng Lưu sư phó không có nói một câu, một bình trà còn lại gần nửa, cho đến Tuệ Căn Nhi tiếng tụng kinh dừng lại sau này. Lưu sư phó mới thở dài một tiếng, tiểu tử này không tệ, này tụng kinh niệm lực không ở đây ngươi trên người của ta. Nhưng là cũng có thể làm cho ta ngươi lòng yên bình tĩnh lặng. Trừ rộn ràng, ta khẽ mỉm cười, nâng chung trà lên, nhấp một miếng, loại này tán dương cho Tuệ Căn Nhi. Tiểu tử này là xứng đáng. Không tới 2 phút, người mặc tăng bào Tuệ Căn Nhi trở lại phòng nhỏ, hát một tiếng niệm Phật, mang trên mặt thương hại biểu tình. Như thế nào? Lưu sư phó mở miệng hỏi đến. Tự sát oan nghiệt đương nhiên là độ vô tận. Nhưng là độ nàng như luân hồi nhưng là không có vấn đề. Chỉ sợ đời sau sẽ tăng thêm rất nhiều tình thương. Nguyện nàng đời sau có thể hiểu được. Buông xuống. Đừng nữa làm kia nam nữ si tình. Lúc này Tuệ Căn Nhi nơi nào giống như một người thiếu niên. Nhất cử nhất động. Từng câu từng chữ. Rõ ràng chính là một cái đắc đạo cao tăng. Lưu sư phó ngây ngẩn một hồi. Nói đến. Cũng tốt. Được nhiều chút tình thương. Không khỏi không phải là tốt nhất luyện tâm lửa. Có thể buông xuống hiểu được. Ngược lại là một cái đại cơ duyên. Lưu sư phó, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi xế chiều hôm nay nói xử lý một chuyện. Nếu như ta không đoán sai, thì xử lý Quan Duệ chứ? Hắn thế nào? Ta còn không có mở ra trầm tinh nhật ký. Nhưng là ta chính là mơ hồ có thể đoán được. Ngày đó Lưu sư phó xử lý là Quan Duệ. Nguyên bổn chính là ép ở lại hắn. Hắn nên vào luân hồi. Buông ra trói buộc. Dĩ nhiên là đi rồi. Lưu sư phó hời hợt nói đến. Hiển nhiên hắn là một cái so sánh tôn trọng người khác nhân. Đối với chuyện riêng người khác. Là thực sự không muốn nói chuyện nhiều. Bất quá liền từ hắn trong đôi câu vài lời. Ta đã suy đoán ra đi một tí tin tức. Yêu cầu đi vào luân hồi linh thể. Bất kể nó có phải hay không là nguyện ý, đó là phải luân hồi, trừ phi dùng một ít bí pháp ép ở lại. Lưu sư phó hiển nhiên thi triển như vậy bí pháp, ta không có liền cái vấn đề này nhiều lời nữa, mà Lưu sư phó nhìn ta nói đến, ngày mai đi, ngày mai ta sẽ thi triển bí thuật, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ta biết Lưu sư phó chỉ là quan tới đệ chuyện, ta gật đầu, coi như là nhận lời. Thực ra Lưu sư phó có thể kéo đến ngày mai, đã là đối với trầm tinh hết tình hết nghĩa biểu hiện. Dù sao trầm tinh linh thể ở chỗ này, là sẽ ảnh hưởng bí thuật thi triển. Làm không tốt, hậu quả sẽ rất đáng sợ đường phân cách. Ở trên xe, ta hỏi Tuệ Căn Nhi, lần này chuẩn bị ở bao lâu? Tiểu tử này bẻ đầu ngón tay theo ta đoán. Giác Viễn sư phụ đồng ý, Tuệ Đại gia sư đệ đồng ý. Trường học vốn là ở cuối tháng 6 kỳ thi cuối. Bị hắn trước thời hạn 10 ngày thi. Cho nên hắn muốn cùng ta ngây ngô một cái nghỉ hè. Tâm lý ta cao hứng. Nhưng là trên mặt hay lại là hổ đến gương mặt. Nói đến, thế nào ngươi kỳ thi cuối so với người khác trước thời hạn 10 ngày? Ngươi không tán gẫu chứ? Tuệ Căn Nhi liếc lấy ta một cái. Nói đến, anh, ngạch không phải là khoác lác. Tự lấy ngạch thành tích, 10 ngày nửa tháng không đi học, lão sư cũng sẽ không quái ngạch. Trước thời hạn một cái thi đoán mà chuyện. Được rồi, đến thời điểm ta biết gọi điện thoại hỏi lão sư ngươi. Ta cố ý nói như vậy đến. Tuệ Căn Nhi cười ha ha một tiếng. Nói đến, đi hỏi Liệt, ca, ngươi sẽ vì ngạch tự hào. Xú tiểu tử, thực ra mới vừa rồi ta liền thật vì hắn tự hào. Cùng Tuệ Căn Nhi đồng thời trở lại nhà khách. Đã là lúc hoàng hôn. Tịch dương hồng được như lửa. Chiếu vào nhà khách căn phòng. Cũng tỏa ra một cái chán trường bóng người. Là Thừa Tâm ca. Những ngày gần đây. Hắn phảng phất một khắc cũng không muốn chính mình thanh tỉnh. Đã tỉnh liền biết uống rượu. Giờ phút này cũng giống như vậy. Hắn ngồi ở hạ. Quần áo xốc xếch. Trong tay còn nắm một lon bia. Nghe được chúng ta trở lại tiếng bước chân. Hắn cũng không ngẩng đầu lên. Nói chỉ là một tiếng. Trở về rồi hả? Ta không lên tiếng. Ngược lại Tuệ Căn Nhi mấy bước tiến lên. Thoáng cái đoạt Thừa Tâm ca. Bia. Nói đến. Thừa Tâm thúc. Người cũng không thể uống nữa. Uống nữa ngạch liền theo người uống. Tuệ Căn Nhi tiếp tục dùng ta ở Tứ Xuyên thói quen. Cũng tỉ như ở Tứ Xuyên. Anh em ruột. Em trai cùng ca ca giữa tuổi tác chênh lệch khá lớn. Hắn quan tâm chính mình ca. Như cũ kêu ca. Ca. Bằng hữu liền hết thảy kêu XX thúc thúc. Nói thật. Tuệ Căn Nhi đối với ta những người bạn này. Ta đồng môn cũng thật có cảm tình. Thừa Tâm ca. Có chút mê mang ngẩng đầu lên. Ta dám đánh cuộc hắn trước nhất định không có nhận ra. Cái này trào lưu thiếu niên là Tuệ Căn Nhi. Hắn ngẩn ra nhìn thật lâu. Mới nhận ra rồi Tuệ Căn Nhi. Hắn không dám uống rượu. Như thế nào đi nữa. Hắn cũng vác không chịu nổi để cho Tuệ Đại gia đệ tử phá tử giới tội danh. Chẳng qua là nhìn thấy Tuệ Căn Nhi. Thừa Tâm ca. Sắc mặt hay lại là trầm xuống. Hắn kéo qua Tuệ Căn Nhi. Để tay ở Tuệ Căn Nhi trên đầu chọc. Hỏi. Nàng đi rồi chưa? Đi Liệt. Đi an tâm sao? Có ngạch độ hóa. Đi thật an tâm. À, vậy thì tốt, Thừa Tâm trong mắt của ca, là không nói ra đau thương. Tuệ Căn Nhi lắc đầu một cái, đánh giá một cái câu. Nam nữ si tình, ta không nói, chẳng qua là đối với Thừa Tâm ca. Nói đến, nếu như ngươi cảm thấy chịu đựng nổi, tùy thời có thể hỏi ta muốn trầm tinh cố sự. Ta sẽ đi gặp kia bản nhật ký. Nàng đi, cũng đi, như vậy, ngày mai đi. Ngày mai ta nhất định sẽ được. Ngươi tối hôm nay đi xem đi. Tóm lại, ta cũng là muốn lần nữa kiên cường sinh hoạt. Coi như ngay từ đầu làm bộ kiên cường cũng tốt. Thừa Tâm ca, như thế nói với ta đến. Được, nhìn đầy trời chiều tà. Ta trả lời như vậy Thừa Tâm ca. Đêm đó, bôn ba một ngày, lại siêu độ trầm tinh Tuệ Căn Nhi ngủ sớm rồi. Thừa Tâm ca, mấy ngày liên tiếp say rượu. Vào hôm nay không uống rượu, ngược lại cũng ngủ rất sớm. Mà ta, là một mình ở dưới đèn, rốt cuộc lật ra trầm tinh nhật ký. Trong nhật ký chữ viết quyên tú, lại hết sức có lực nói. Giống như trầm tinh nhân đứng trước mặt ta, bên trong thanh tú mà bền bỉ. Tự nếu như không muốn nhân. Đây là một cái rất dài câu chuyện tình yêu. Là trầm tinh ở mất đi quan duệ thời gian bắt đầu ghi chép. Có mỗi một ngày thương tâm, còn có mỗi một ngày đối với chuyện cũ nhớ lại. Thông qua những thứ này, hoàn chỉnh chắp vá ra nàng và quan duệ ái tình quỹ tích. Thực ra, ngay từ đầu, ta đối với trầm tinh trước khi chết cách làm là rất có phê bình kín đáo. Dù sao Thừa Tâm ca, thống khổ như vậy, nhìn xong quyển nhật ký này sau, ta chợt có chút hiểu cô bé này. Từng chương lật lên quyển này thời gian. Ta cảm thấy được cái này câu chuyện tình yêu thật rất đẹp. 13 tuổi, ở cô nhi viện sinh hoạt trầm tinh, cũng đã nhận thức ở phụ cận ở quan duệ. Bởi vì vào năm ấy, là quan duệ chủ động hỏi trầm tinh, ngươi tên là gì à? Là, bọn họ gặp nhau rất sớm. Mỗi một ngày đi học trên đường, bọn họ luôn là sẽ gặp phải. Khi đó quan duệ luôn là sẽ đối với trầm tinh xấu hổ tiếu tiếu. Nụ cười này chính là 2 năm, cho đến 2 năm sau 13 tuổi, quan duệ mới lần đầu tiên cho trầm tinh chào hỏi. Một năm kia, quan duệ 15 tuổi, Trầm Tinh 13 tuổi. Bọn họ nhận biết cũng chính là từ một năm kia ngày hôm đó tính từ. Cũng chính là ngày hôm đó Quan Duệ biết Trầm Tinh là đứa cô nhi, đây là một cái đơn giản đi học con đường, nhưng cũng là một đoạn năm tháng rất dài. Quan Duệ ở biết Trầm Tinh là đứa cô nhi sau này. Mỗi một ngày đi học trên đường, Tổng hội kín đáo đưa cho Trầm Tinh một cái nóng hừng hực trứng gà. Tan học trên đường, hắn cũng sẽ ước đến Trầm Tinh. Chỉ là vì cách tam xoa ngũ ở nàng trong bọc sách nhét một chút quà vặt. Đây chỉ là một nam hài tử lúc ban đầu tinh khiết nhất đồng tình tâm. Không liên quan đến ái tình. Lại đẹp để cho người ta run sợ. Viện mồ côi thời gian không đủ để cùng ngoại nhân nói. Khổ sở luôn là chiếm đa số. Không người nhận nuôi thì càng là thê thảm. Huống chi là cái kia một lần có một lần cự tuyệt người khác nhận nuôi Trầm Tinh. Bị khổ sở càng nhiều. Nàng ở trong nhật ký ghi chép, nàng có chính mình giữ vững. Đối với cha mẹ ấm áp hướng tới, nàng có thể chính mình còn sống, mà không phải quên cha mẹ mình. Đi nhận thức người khác vì cha mẹ, đó là nàng mình không thể cho phép phản bội. Cho nên hắn mới có thể một lần lại một lần cự tuyệt nhận nuôi. Đây là không tưởng tượng nổi quật cường. Bởi vì nàng đi đến viện mồ côi lúc là 4 tuổi. Một năm kia cha mẹ của nàng tai nạn xe cộ bỏ mình. Mà trùng hợp là cha mẹ của nàng cũng là cô nhi lẫn nhau kết hợp. Nàng không có bất kỳ thân thích, chỉ có thể vào viện mồ côi. Vào lúc đó, nàng đã đối với cha mẹ mình có cảm tình cùng nhận thức. Cũng vững vàng ghi tạc tâm lý. Cho nên, nàng sẽ làm ra loại này lựa chọn. Đây chính là Trầm Tinh trong xương cực đoan địa phương. Nàng đem cảm tình cam kết coi trọng lắm. Không cho phép một tia tì vết nào. Bất kỳ có thể lý giải tình huống, cũng sẽ bị nàng coi như là phản bội. Tóm lại, vào lúc đó, Quan Duệ là nho nhỏ Trầm Tinh duy nhất ấm áp. Giống như nàng trong thiên không thái dương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.